Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 712, Thiên Cơ Thịnh Hội. 3. Mấy phút trôi qua, đấu trường bên dưới yên tĩnh. Một cái lên đài ứng chiến người đều không có. Xem ra tất cả mọi người rõ ràng Dương Chiết lợi hại. Người đồng lứa bên trong không có nguyện ý cùng hắn động thủ. Trong nháy mắt, 10 phút đồng hồ đã qua. Ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi Tommy gặp chậm chạp không có người lên đài. Thế là đứng dậy nói, nếu như lại không có người chịu lên đài ứng chiến, cái kia một vòng này Dương Chiết tự động tấn cấp, tiến vào vòng tiếp theo. Nghe nói như thế, mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Dương Chiết ánh mắt hâm mộ vô cùng. Không cần tốn nhiều sức liền tấn cấp vòng tiếp theo. Chuyện tốt như vậy cũng không phải mỗi người đều có thể đụng tới. Dương Chiết xuống đài về sau, lập tức có người nhảy lên đấu trường, hướng phía đám người hai tay ôm quyền, hành lễ. Người này vừa lên đài, vẫn chưa tới vài giây đồng hồ, liền có mấy người tranh nhau nhảy lên lôi đài. Lăng Trần ánh mắt tứ phương, những người này niên kỷ cũng không lớn, ước chừng 20 tuổi trái phải, phi thường trẻ tuổi, đoán chừng cái này mấy cá nhân thực lực đều không kém bao nhiêu, cho nên mới sẽ tranh nhau ra sân. Trừ cái đó ra, Lăng Trần còn chú ý tới, Đồng Nam bên người Tống Nghĩa cùng Lương Tranh cũng là dục dịch. Nhưng là, hai người tựa hồ còn có chút chần chờ, do dự một lát sau, cuối cùng vẫn là từ bỏ lên đài ý nghĩ. Dương đại ca, Lăng Trần nhìn bên cạnh Dương Đào hỏi, Dưỡng Tâm các đệ tử từ có rất nhiều thực lực sai biệt rất lớn. Nếu là có Long bảng cao thủ trên đài, khó nói liền không sợ địa bảng cao thủ trên đi chiếm tiện nghi. Mặc dù không có cái quy củ này hạn chế, nhưng không ai sẽ làm như vậy. Vô luận là ai, đều muốn bận tâm hạ chính mình cùng sư phụ mặt mũi. Một cái địa bảng cao thủ đi khi dễ một cái Long bảng cao thủ, không ai ném đến lên cái mặt này. Người phải nhớ kỹ, trận luận võ này không phải đệ tử ở giữa so cùng, mà là sư phụ ở giữa tranh đấu. Chỉ là, bởi vì sư phụ bọn hắn đều lớn tuổi, hơn nữa thực lực cường hãn, động thủ dễ dàng tổn thương hòa khí, cho nên mới đổi từ đệ tử thay thế ra mặt. Nói đến đây, Dương Đào hạ giọng, nói, hiện tại ngươi hẳn là biết rõ, vì cái gì sư phụ lo lắng như vậy ngươi. Kỳ thực hắn lo lắng cũng không phải là an nguy của ngươi, mà là Tô lão mặt mũi. Ở Dưỡng Tâm các bên trong, Tô lão được hưởng rất cao uy vọng, hắn không ai dám không nghe, cho dù là sư phụ cũng so ra kém hắn. Lăng Trần gật gật đầu, hắn sớm đoán được Tô Hà ở Thiên Cơ các bên trong địa vị không thấp, nhưng không nghĩ tới sẽ cao như vậy. Trong khi đang suy nghĩ, trên lôi đài đã đem dư thừa nhân thủ thanh lý xuống đài, chỉ còn lại có hai người. Lăng Trần nhìn mấy lần, liền đối với trận luận võ này không có hứng thú gì. Động thủ hai người đều là Long bảng cao thủ, chừng 20 tuổi tấn thăng Long bảng, đúng là kiện khó được sự tình. Bất quá, nơi này dù sao cũng là Dưỡng Tâm các, mỗi người đều là tư chất nhân tài ưu tú, huống chi Lăng Trần thực lực bây giờ cũng không kém, đủ để sánh vai Long bảng trước ba. Cho nên, đối với cái này loại Long bảng cao thủ ở giữa quyết đấu, hắn không hứng lắm, không có gì thưởng thức đi xuống dục vọng. Luận võ kéo dài 4-5 phần chuông trái phải, rốt cục lấy một chiêu chi kém phân xuất thắng bại. Tăng thêm vừa rồi Dương Chiết, hết thảy hai người thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Khi hai trận luận võ kết thúc, Lăng Trần đều không kịp phản ứng, liền thấy mấy người đồng thời hướng phía đấu trường chạy đi. Nó bên trong liền bao quát Tống Nghĩa cùng Lương Tranh. Mắt thấy những người khác nhanh hơn chính mình bên trên một bước, Tống Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, mũi chân tại mặt đất mượn lực, thân thể cấp tốc hướng trên lôi đài bay đi. Cùng lúc đó, hắn thân eo chuyển động, một cái chắc thích, thẳng bước bên cạnh một tên thanh niên. Đối mặt Tống Nghĩa đột nhiên xuất hiện công kích, tên kia thanh niên nhất thời không có kịp phản ứng, né tránh không kịp, lập tức thân thể bị đá bên trong, hướng phía dưới lôi đài rơi đi. Những người khác thấy cảnh này, không chút do dự, nhao nhao xuất thủ, hướng người bên cạnh phát động công kích. Trong lúc nhất thời, đám người còn chưa lên tới đấu trường, lại bắt đầu một trận hỗn chiến. Lăng Trần ngẩn người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Dương Đáo, hỏi, Dương đại ca, bọn hắn làm cái gì vậy? Không cần đến ngạc nhiên, loại hiện tượng này rất bình thường. Dương Đào nhàn nhạt về nói, chỉ có 8 người có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Danh ngạch có hạn, nếu như không nắm chặt ở cơ hội, vậy thì không có hy vọng. Bất kể là ai, cũng mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu bối cảnh cùng chỗ dựa. Chỉ cần ngươi bỏ lỡ cơ hội, liền sẽ không còn có bù đắp biện pháp. Hiện tại vừa mới bắt đầu, càng đi về phía sau càng kịch liệt. Vì tranh đoạt lên đài so cùng quyền lực, trước phải nhìn ngươi có hay không có bản lãnh đó. Nghe lời này, Lăng Trần giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ. Dương đại ca, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất thủ? Không nóng nảy, trước khiến người khác thử một chút. Dừng một chút, Dương Đào lời nói xoay chuyển. Nói ra, Lăng Trần, nếu như ngươi muốn xuất thủ, tốt nhất nắm chặt thời gian, đừng có lại trì hoãn. Càng đi về phía sau, cạnh tranh càng kịch liệt, hơn nữa đều là địa bảng cao thủ. Đến lúc kia, người muốn chiến thắng sẽ rất khó. Ta biết rõ, có Dương Đào nhắc nhở, Lăng Trần đem chú ý lực đều bỏ vào trên lôi đài. Yên lặng chờ lấy thời cơ đến, Tống Nghĩa cùng Lương Tranh thực lực đều có thể xếp vào long bảng trước ba. Khoảng cách địa bảng chỉ có cách xa một bước, hai bọn họ xuất thủ, tự nhiên không có những người khác phần. Chỉ chốc lát sau, Tống Nghĩa liền vững vàng đứng ở trên lôi đài. Trừ hắn bên ngoài, còn có một tên khác thanh niên. Nhìn lấy Tống Nghĩa đối thủ, Lăng Trần nhịn không được nhíu nhíu mày đầu. Hai người này quá giảo hoạt, vậy mà dùng cái này loại mưu kế. Vừa rồi đám người tranh đoạt lên đài cơ hội thời điểm, Tống Nghĩa cùng Lương Tranh đoán chừng là thương lượng xong. Tống Nghĩa cướp đoạt cơ hội lên sàn, mà Lương Tranh thì hỗ trợ giải quyết những người khác. Bất quá, ở hắn ra tay giúp đỡ thời điểm, lại cố ý buông tha một tên thanh niên, làm cho đối phương thuận lợi lên đấu trường. Lúc này, đấu trường bên dưới người xem nhao nhao dao động đầu. Nhìn bộ dáng của bọn hắn liền biết rõ, Tống Nghĩa đối thủ rất yếu, căn bản không có cơ hội chiến thắng. Lăng Trần âm thầm dao động đầu. Đây quả thực đúng vậy, công khai gian lận. Bất quá, người ta Tommy đều không nói gì. Cho dù hắn có ý kiến cũng vô dụng. Không đến 2 phút đồng hồ, luận võ kết thúc, quả nhiên không xuất chúng người sở liệu. Tống Nghĩa dễ dàng liền lấy được thắng lợi, thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Dưới mắt, đã có 3 người tấn cấp, còn thừa lại 5 cái danh ngạch. Lăng Trần càng nghĩ, sau cùng đem mục tiêu khóa ổn định ở Lương Tranh trên thân. Lương Tranh cùng thực lực của hắn không kém bao nhiêu. Đợi chút nữa Lương Tranh nếu là bên trên thai, hắn có thể đi thử một lần. Tuy nhiên không dám nói 100% phần thắng, nhưng ít ra có 6-7 thành nắm chắc. Trong khi đang suy nghĩ, đám người bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng keng vang lớn. Trong nháy mắt đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn. Nhưng mà, ngay lúc này, đám người bên trong Lương Tranh cùng một tên khác thanh niên cùng nhau phi thân nhảy lên đấu trường. Đợi đến những người khác kịp phản ứng lúc, hai người đã đứng yên trên đài. Móa, Lăng Trần nhịn không được mắng nói. Đây cũng quá hèn hạ đi. Thế mà dùng loại thủ đoạn này. Nói, Lăng Trần tức giận bất bình nhìn về phía Dương Đào. Hỏi, Dương đại ca, khó nói cái này đều mặc kệ. Làm sao quản, người ta là quang minh chính đại sử dụng thủ đoạn. Dùng không phải dùng ám chiêu. Lại nói, luận võ cùng không chỉ là thực lực, còn có não tử. Một số thời khắc, một cái thông minh não tử xa so với thực lực quan trọng hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.